Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 272, lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và bây giờ, cuối cùng cũng đã biết được tung tích của họ. Anh nhất định phải mạo hiểm một phiên dung chạm nhìn thấy sự kiên quyết trên gương mặt Phong Quyết. Lòng vẫn không ngừng lo lắng. Phong Quyết, bây giờ cậu là người đứng đầu của chúng ta. Nếu cậu đi có chuyện gì, chúng tôi phải làm thế nào? Hơn nữa, nơi đó quá nguy hiểm, chúng tôi không thể yên tâm để cậu đi một mình. Lúc này bỗng nhiên im lặng, Phong Quyết dường như đang cân nhắc có nên đi hay không. Nếu anh không đi, thì Thẩm Thanh Âm và con gái sẽ phải chịu đựng những gì? Nếu họ gặp nguy hiểm, Phong Quyết sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Nhưng những lời của Dung Trạm và Hạ Mạt cũng không phải không có lý. Một lúc lâu, Phong Quyết rơi vào tình thế khó xử. Không, tôi vẫn phải đi. Chúng ta có nhiều người ở đây, còn có Dung Trạm và Dung Trạm bảo vệ các người. Nhưng ở chỗ Thẩm Thanh Âm, không có ai cả. Tôi không thể không đi. Nếu không đi, tôi sẽ hối hận suốt đời. Hơn nữa, có thể sẽ có những điều bất ngờ xảy ra. Phong Quyết trấn an mọi người. Dung Trạm và mọi người tất nhiên không phải là kẻ ngốc. Họ nhận ra rằng Phong Quyết chỉ đang an ủi họ. Những lời quyết tâm của anh không cho họ lý do gì để ngăn cản. Thì bỗng nhiên, Hạ Mạt mở miệng, khiến mọi người giật mình. Phong Quyết, em nghĩ việc anh đi lúc này không phải là một quyết định lý trí. Anh đi một mình quá rủi ro. Nếu người đó không chỉ không thả Thanh Âm mà còn bắt anh thì thực sự sẽ tệ lắm. Nếu chúng ta đi cùng nhau, khi gặp chuyện còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Mọi người đều gật đầu tán thành, nhìn về phía Phong Quyết, mong anh có thể suy nghĩ lại. Nhưng Phong Quyết đã quyết tâm, không còn lay chuyển. Anh lắc đầu, nói, Hạ Mạt, lời của em rất có lý, nhưng mục tiêu của người đó chính là anh. Nếu anh đến đó có thể khiến ông ta thả Thẩm Thanh Âm, thì cũng đáng giá, vì dù sao sức khỏe của anh tốt hơn Thẩm Thanh Âm nhiều. Cô ấy thì đó không có cơ hội chạy trốn, nhưng anh thì khác, anh có thể thoát bất cứ lúc nào. Hơn nữa, Thẩm Thanh Âm và con gái là những người anh yêu quý nhất, anh không thể bỏ rơi họ. Anh hiểu sự lo lắng của mọi người, nhưng bất cứ chuyện gì liên quan đến Thẩm Thanh Âm, anh đều không thể bỏ qua. Vì vậy, đừng khuyên anh nữa, anh biết lợi hại. Phong Quyết cúi đầu, giọng nói có chút trầm xuống. Có lẽ vì bị thái độ kiên quyết của Phong Quyết cảm động, tất cả mọi người không còn nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn xuống mặt đất. Thẩm Thanh Âm cũng là bạn của họ, vì vậy họ cũng rất lo lắng cho cô. Nay Phong Quyết quyết định một mình đi tìm cô, có lẽ cũng không phải là một điều quá tồi tệ, họ vẫn tin tưởng vào khả năng của anh. Nếu cậu thật sự muốn đi, chúng tôi cũng không thể ngăn cản. Khi cậu gặp nguy hiểm, nhất định phải báo cho chúng tôi biết, bằng bất cứ cách nào. Còn cậu hãy đi theo con đường ông ta đã chỉ, chúng tôi sẽ đi theo con đường này. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Dung Trạm nhắc nhở, được, mọi thứ đều phải cẩn thận. Dung Trạm thở dài, rồi vỗ vai Phong Quyết, vừa nói. Tôi biết rồi, nếu vậy, cậu cứ yên tâm mà đi. Ở đây có chuyện gì tôi sẽ xử lý. Khi nghe thấy Dung Trạm nói vậy, Phong Quyết cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Anh chưa bao giờ nghi ngờ sức mạnh của Dung Trạm. Vậy giao nơi này cho cậu. Tôi không thể lãng phí thời gian nữa. Tôi đi đây. Phong Quyết chuẩn bị rời đi. Dung Trạm nhìn Phong Quyết. Dù trong lòng rất lo lắng nhưng vẫn gật đầu quyết tâm. Chú ý an toàn. Bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng tôi sẽ là chỗ dựa vững chắc của cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Quyết gật đầu. Vừa chuẩn bị khởi hành thì bất ngờ, Phong Thánh chặn trước mặt anh. Phong Quyết nhìn con trai với vẻ không hiểu, không rõ ý nghĩa của điều này. Ba, con cũng muốn đi cùng ba, hãy đưa con theo. Phong Thánh đột nhiên tuyên bố yêu cầu được đồng hành. Phong Quyết chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ đi cùng ai đó, đặc biệt là với Phong Thánh. Vì vậy anh rất ngạc nhiên. Nhưng anh ngay lập tức phản ứng lại. Đừng làm bừa, lần này đi không biết sẽ gặp phải chuyện gì, làm sao có thể đưa con theo. Phong Quyết lập tức từ chối. Phong Quyết vốn đã rất căng thẳng, việc Thẩm Thanh Âm và con gái bị bắt cóc khiến anh lo lắng vô cùng. Hơn nữa, lần này thật sự rất nguy hiểm, anh không muốn Phong Thánh gặp bất kỳ rủi ro nào. Nhưng con cũng lo cho mẹ và em gái, ba hãy đưa con đi cùng đi, có thể con sẽ giúp được ba. Phong Thánh nhìn Phong Quyết với vẻ mặt tội nghiệp, tràn đầy hy vọng. Nhưng lúc này Phong Quyết rất bình tĩnh. Anh biết mình không thể vì nhất thời mềm lòng mà để Phong Thánh rơi vào tình huống nguy hiểm. và anh tin rằng Thẩm Thanh Âm cũng sẽ không đồng ý. Con ở lại đây cùng họ chờ tin tức của ba nhé. Ba hứa sẽ mang mẹ và em gái về. Phong Quyết lại một lần nữa kiên quyết từ chối Phong Thánh. Tuy nhiên, điều này không khiến Phong Thánh chịu thua. Cậu nắm lấy tay Phong Quyết với vẻ mặt đầy tội nghiệp. Ba, chúng ta là gia đình, chẳng phải nên chia sẻ niềm vui cùng nhau vượt qua khó khăn sao? Lần này mẹ và em gặp nguy hiểm, làm sao con có thể không làm gì cả? Lời nói của Phong Thánh thể hiện mong muốn cùng Phong Quyết đối mặt với thử thách, điều này khiến Phong Quyết cảm thấy xúc động. Ba hãy đồng ý với con, hãy đồng ý với con. Phong Thánh kiên trì cầu xin, Phong Quyết bất đắc dĩ cuối cùng cũng phải đồng ý. Được rồi, ba có thể đưa con đi, nhưng con phải nghe lời ba, không được rời khỏi tầm nhìn của ba. Con biết, con nhất định sẽ nghe lời ba. Hai cha con đạt được thỏa thuận, Phong Quyết thực sự không muốn lãng phí thêm thời gian nữa, vì vậy đã cùng Phong Thánh lên đường. Giản Khuynh Thành nhìn theo hai người rời đi, cảm thấy có điều gì đó không ổn, vì vậy cứ nhìn về phía họ đi xa. Bọn họ đã đi xa rồi, đừng lo lắng, chúng ta phải tin vào năng lực của Phong Quyết. Hạ Nguyên Hy nghĩ rằng Giản Khuynh Thành đang lo lắng cho việc họ sẽ gặp nguy hiểm, nên cứ mãi nhìn về phía họ rời đi, rơi vào trầm tư. Em không phải lo lắng về điều đó, anh không thấy lần này Phong Thánh có gì đó kỳ lạ sao? Giản Khuynh Thành thực ra đã cảm thấy có điều gì đó không ổn ngay từ lúc đó, nhưng khi mọi thứ khẩn trương, cô không để tâm nhiều. Nhưng bây giờ, cô bỗng cảm thấy rất kỳ quái, còn Hạ Nguyên Hy thì không nhận ra điều gì khác thường. Kỳ quái ở chỗ nào? Anh không thấy vẻ mặt của Phong Thánh khi nói rằng mẹ và em gái bị bắt đi rất không bình thường sao? Khi Hạ Nguyên Hy nghe Giản Khuynh Thành nói như vậy, anh cũng không khỏi cảm thấy tò mò. Làm sao Phong Thánh có thể bình tĩnh như vậy khi biết mẹ và em gái mất tích, như thể đang nói về một chuyện không liên quan đến mình? Anh không thấy kỳ lạ sao? Giản Khuynh Thành tiếp tục nói. Đó là cảm giác mà cô đã nhận ra khi Phong Thánh nói. Nhưng lúc đó họ đều lo lắng cho tình hình của Thẩm Thanh Âm nên cô đã bỏ qua hành động kỳ quặc của Phong Thánh. Nghe em nói như vậy, hình như đúng là vậy. Hành động của Phong Thánh thật sự có chút kỳ lạ. Hạ Nguyên Hy nhớ lại và nhận thấy Giản Khuynh Thành nói đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người nhìn nhau, bắt đầu lo lắng. Đây không phải là thái độ mà Phong Thánh nên có. Không biết cậu bé đang có vấn đề gì. Vậy anh nghĩ Phong Quyết liệu có gặp nguy hiểm không? Họ đi gấp quá, không kịp nói rõ. Giản Khuynh Thành lo lắng nhìn Hạ Nguyên Hy, hy vọng anh có thể nghĩ ra cách gì đó. Nhưng lúc này Hạ Nguyên Hy cũng không có cách nào, đặc biệt là họ chưa hiểu rõ tình hình. Phong Quyết đang liều mình ra đi, anh không biết có cách nào tốt hơn, nhưng trong lòng anh luôn có một niềm tin rằng Phong Quyết sẽ không gặp nguy hiểm. Được rồi, anh hiểu Phong Thánh, thằng bé sẽ không hại Phong Quyết đâu, em cứ yên tâm. Giản Khuynh Thành và mọi người cũng cảm thấy Phong Thánh sẽ không hại Phong Quyết, vì vậy họ gật đầu. Nhưng lần này Phong Thánh thực sự có ý gì? Thằng bé có mục đích gì không? Giản Khuynh Thành nhìn mọi người với vẻ mặt băn khoăn. Chúng ta chưa đoán được, nhưng đừng suy nghĩ nhiều, hãy tin rằng Phong Quyết sẽ xử lý tốt thôi. Một lúc sau, họ cũng không nghĩ ra được ý định của Phong Thánh, nên thay vì lo lắng, Hạ Nguyên Hy khuyên họ thư giãn, cố gắng an ủi tâm trạng của mọi người. Bị anh nói như vậy, mọi người cũng cảm thấy có lý, và không còn vướng mắc nữa. Trong khi đó, Phong Quyết và Phong Thánh cũng đang không ngừng tiến về phía thung lũng. Dọc đường họ rất ít giao tiếp, có lẽ vì lo lắng cho Thẩm Thanh Âm, Phong Quyết cũng không để ý đến hành động khác thường của Phong Thánh. Chúng ta sắp tới nơi rồi, còn đi nhanh hơn một chút đi. Phong Quyết nhìn về phía trước, đã gần đến đích, trong lòng anh ngày càng hồi hộp. Anh phải nhanh chóng đến nơi, cứu Thẩm Thanh Âm và các con, đó là ý nghĩ duy nhất của anh. Vâng ba đi trước đi. Con sẽ theo sau. Phong Thánh đáp theo lời Phong Quyết. Vậy là Phong Quyết đi trước, Phong Thánh đi theo sau, lại đi một lúc, cuối cùng họ cũng đến thung lũng. Nhưng địa hình ở đây rất phức tạp, không giống như những thung lũng bình thường. Phong Quyết nhìn quanh có chút khó khăn. Anh biết muốn tìm thấy Thẩm Thanh Âm, nhất định phải xuống thung lũng này. Nhưng địa hình phức tạp như vậy, anh không thể chắc chắn liệu có nguy hiểm hay không. Đặc biệt không chỉ có một mình anh. Còn có Phong Thánh đi cùng, anh càng phải cẩn thận hơn. Khi Phong Quyết đang suy nghĩ làm thế nào để xuống, Phong Thánh đột nhiên biến mất sau lưng anh. Phong Quyết vừa định quay lại hỏi ý kiến Phong Thánh, nhưng không thấy gì cả. Điều này khiến anh cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng vừa rồi còn ở sau lưng mình, sao bây giờ lại không thấy đâu? Phong Thánh, Phong Thánh. Phong Quyết không thấy cậu bé nên chỉ có thể gọi to lên, nhưng không có ai đáp lại. Điều này càng làm anh cảm thấy bất lực, không hiểu sao đứa trẻ này lại đột ngột biến mất như vậy. Càng nghĩ càng cảm thấy hoảng hốt. Dù sao Phong Thánh cũng không phải là đứa trẻ không nói lời nào đã bỏ đi. Anh lo lắng tiếp tục quan sát xung quanh, nhưng không phát hiện gì. Cuối cùng xác định không còn thấy dấu vết nào của Phong Thánh. Phong Quyết cảm thấy tình hình không ổn, lập tức gọi điện cho Phong Thánh. Trong lòng anh vẫn có cảm giác không hay. Cách chương.